Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1144 Ma Uyên Tinh Bí Mật, 2 phần 5 cầu đặt mua, chương 1144, Vĩ Đại Áo Pháp Thiên Tôn, Tây Kiệt Tư Tháp Ân, ngã xuống với Linh Đại Luân Hồi Kỷ Nguyên thời kỳ cuối, Chúa Tể di tích mộ bia trước. Nguyên Tiêu lại lần nữa mặc niệm mộ bia danh, năm đó. Hắn đã từng cho rằng Chúa Tể Ma Võng là Tây Kiệt Tư Tháp Ân chế tạo. Sau lại mới biết được, này chỉ là Ma Uyên Thiên Tôn cấp chết ở trên tay hắn mặt khác Hoàng Kim lập hạ mộ bia. Mà này đại lượng mộ bia chỉ là vì chế tạo Chúa Tể di tích chung hai kiện Hoàng Kim thần khí, Chúa Tể. Di tích cùng Thái Cổ Thần Ngục này tòa nhà giam tương liên. Đại trận mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể rút ra Thái Cổ Thần Ngục nói quả Chúa Tể Ma Võng. Chính là dựa vào này đó nói quả chế tạo ra tới pháp tắc vô hình chi vật mà Ma Uyên năng lượng chi. Đến nay mới thôi tựa hồ đều không có chế tạo thành công. Nếu không theo lý thuyết giới linh hẳn là sẽ không thờ ơ. Năm đó Chúa Tể Ma Võng chính là ở hắn âm thầm dẫn đường hạ mới bị Vu Sư Chi Thần khai quật ra tới. Cuối cùng bị Vu Sư Chi Thần hủy diệt lại bị giới linh cứu chuyển rời đến ma có thể vũ trụ, này chung. Gian, giảo hoạt giới linh phát huy tác dụng không thể đo lường, cho tới bây giờ. Hắn đều không có 10 phần nắm chắc có thể khống chế giới linh cái này hiền giả chi tháp khí linh. Nhưng là tình huống đã không chấp nhận được hắn tiếp tục kéo dài đi xuống. Trước đêm Ma Uyên năng lượng chỉ lộng tới tay lại nói. Dư lại hiền giả chi tháp cùng tạo hóa pháp cầu chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mộ bia mặt trái. Thủ vệ bạc trắng người ngẫu nhiên nhìn đến Nguyên Tiêu xuất hiện cung kính mà được rồi một cái pháp. Sư lễ, lúc này đây không ngừng không có muốn vé vào cửa. Ngược lại căn bản không cần nhiều lời đã chủ động mở ra truyền tống hướng Chúa Tể di tích truyền. Tống môn, chỉ là lúc này đây. Nguyên Tiêu lại không tính toán cứ như vậy truyền tống qua đi, thời gian phục chế. Một đạo hoàn toàn phục chế tự thân thực lực cảnh trong gương. Từ trong cơ thể đi ra đứng ở bên cạnh, thời gian đóng băng. Một lóng tay điểm ra. Bạc trắng người ngẫu nhiên đã bị phong ấn, thời gian cảnh trong gương đem bạc trắng người ngẫu nhiên. Một cái thu nhỏ lại chú chộp vào lòng bàn tay trên dưới vứt động. Dựa lưng vào mộ bia ngồi xuống thay thế được thủ vệ người vị trí. Lúc này đây cướp lấy Ma Uyên năng lượng chi. Vô luận bất luận kẻ nào đều không thể làm cho bọn họ thông qua nơi này, tới một cái hai cái đặc thù. Chức nghiệp này thần linh. Căn bản là không bỏ ở hắn thời gian cảnh trong gương trong mắt nếu tới người nhiều. Cũng đừng trách hắn bãi hạ Chu Tiên kiếm trận điều động vô pháp nơi hàng tỷ đại quân. Từ hắn bước vào bạc trắng thập giai kia một khắc hắn cũng đã không cần tiếp tục ẩn nhẫn. Ít nhất ở Hoàng Kim vũ trụ nội trừ bỏ Hoàng Kim ý chí đã không có người có thể cho hắn tránh. Lui, sinh mệnh tinh cầu Ma Uyên. Vẫn như cũ vẫn là 3.000 lần năng lượng mật độ, năm đó đủ để cho hắn kinh ngạc cảm thán năng lượng mật độ, hiện giờ cũng đã không bị hắn xem ở trong mắt, trước không nói hiện giờ vô pháp nơi càng ngày càng khủng bố năng lượng mật độ. Chỉ là cao tầng thiên giới năng lượng mật độ cũng xa xa vượt qua một cái Ma Uyên tinh, nơi này nói. Đến cùng, kỳ thật cũng bất quá là thích hợp truyền kỳ Vu Sư một chỗ tu luyện thánh địa, Ma Uyên mặt trái. Tên là Ma Uyên Bạch Động vẫn như cũ ở phụt lên trạng thái dịch vô thuộc tính ma lực. Phun số dòng nước thẳng vào trời cao ở tinh cầu trọng lực rơi xuống hạ. Hình thành một chương bao phủ toàn bộ tinh cầu giống như ô che giống nhau màn mưa, chỉ là lúc này đây. Không có người trên đường chặn lại hấp thu. Bởi vậy này đó vô thuộc tính ma lực cuối cùng toàn bộ đều trở xuống biển rộng, huyền ngừng ở bạch. Động bên cạnh, Nguyên Tiêu lòng bàn tay hiện lên một quả mai rùa, hiện giờ hắn thân gia phong phú. Huyền minh bói toán đã không còn dùng năng lượng cụ hiện hóa, mà là trực tiếp sử dụng quy loại thần thú lui ra giáp xác. Trước mắt lòng bàn tay này một cái chính là vừa mới từ vũ quang vũ trụ mua tới chủ thần cấp. Huyền vũ giáp xác ở chỗ này bói toán, chuẩn xác độ không hề nghi ngờ sẽ đạt tới tối cao. đặc biệt là gần gũi bói toán kết quả sẽ càng tinh chuẩn. Cho tới nay hắn đều có một chút nghi hoặc, Ma Uyên, tên này vì cái gì sẽ trở thành viên tinh cầu này tên? Đã từng hắn tưởng ma pháp vực sâu ý tứ, chính là đường hắn sau lại biết thực sự có Ma Uyên như vậy một người. Hắn liền trước sau đối chuyện này tâm tồn nghi ngờ, xong việc điều tra. Tên này là thần bí xuất hiện, tựa hồ bất chi bất giác. Nơi này cũng đã bị gọi Ma Uyên. Hắn có hoài nghi có phải hay không giới linh giở trò quỷ. Nhưng là hắn không rõ giới linh là như thế nào làm được. Bị nhốt ở man hoang cổ thành hiền giả chi tháp khí linh giới linh rốt cuộc là như thế nào làm. Được một cái khác vấn đề. Nếu là giới linh làm hắn lại vì cái gì làm như vậy, hắn có dự cảm. Không cởi bỏ cái này nghi hoặc Ma Uyên năng lượng trì đừng nghĩ bắt được tay. Trước mắt liền bãi ở hắn trước mắt Ma Uyên năng lượng trì không có dễ dàng như vậy bắt được tay. Năm đó giới linh đã chịu hiếp bức cấp ra thu phục Ma Uyên năng lượng trì bí thuật trời biết trong. Đó có hay không cái gì tai họa ngầm mơ siêu huyền minh bói toán. Bản thân chỉ là suy đoán nhân quả một loại bí thuật chính là vô số năm qua. Cửa này tầm thường bói toán thần thông trải qua nhân quả pháp tác. Thời gian pháp tác cùng vận mệnh pháp tác cải tạo, lại phối hợp thượng hiện giờ chủ thân cấp huyền vũ giáp xác. Này bói toán năng lực dù cho là tối cao pháp tác hoàng kim đều có thể đến ra bộ phận bói toán kết. Quả, mai rùa tạc nứt, một ít quang ảnh từ giữa thoáng hiện nguyên lai là như thế này. Hảo một cái giảo hoạt giới linh cùng Ma Uyên Thiên Tôn, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, Ma Uyên Thiên Tôn. Chủ tu tam sao tác, tử vong, sinh mệnh cùng cảnh trong mơ tử vong hóa thân ở thái cổ thần vực bị hủy. Cảnh trong mơ hóa thân bị hắn luyện chế thành vô hạn thần quốc. Sinh mệnh hóa thân tác vẫn luôn ở sinh mệnh nguyên giới luyện chế tạo hóa pháp cầu. Nhưng là trừ bỏ tam sao tác hóa thân. Mặt khác thần chi hóa thân chẳng lẽ liền một cái đều không có bảo tồn xuống dưới, hiện giờ xem ra. Không ngừng bảo tồn xuống dưới. Thậm chí này thần chi hóa thân còn sống thực dễ chịu, Ma Uyên tinh. Căn bản chính là cố ý tiết lộ Ma Uyên tên này. Vì chính là làm biết Ma Uyên thiên tôn này bốn chữ đại biểu hàm nghĩa người chui đầu vô lưới. Giờ này khắc này tin tưởng Ma Uyên thiên tôn đã chờ hắn bước vào tử vong bẫy dập. Không chút do dự xoay người, Nguyên Tiêu thuận phát thần thuật mở ra truyền tống môn, sau lưng Ma Uyên. Ở trong nháy mắt đình chỉ phụt lên thư thuộc tính ma lực biến thành nước biển. Mà là nghịch chuyển vì dẫn lực vô hạn hắc động, một đạo dẫn lực xạ tuyến tỏa định Nguyên Tiêu. Nguyên bản thành hình truyền tống môn trực tiếp bị dẫn lực rào toái thiên chân. Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, hiện giờ hắn nắm giữ các loại pháp tác. Không có một loại là thấp hơn bạc trắng thập giai, nhằm vào này đó pháp tác. Siêu não tính toán ra các loại đối ứng siêu phàm thần thuật. Vô luận ứng đối bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống. Hắn đều có cũng đủ thủ đoạn nhẹ nhàng ứng đối. Kẻ hèn dẫn lực cắn nuốt cũng tưởng nề hà hắn không khỏi quá coi thường hắn, siêu phàm thần thuật. Nhân quả truyền tống thuật trong lòng suy nghĩ là bởi vì. Truyền tống phương vị là quà. Trong lý tưởng cái này thần thuật nếu có thể làm được tâm chỗ niệm có mặt khắp nơi nông nỗi. Hiện giờ tuy rằng còn không đạt được loại trình độ này nhưng là cũng có thể làm được thần niệm bao. Phủ nơi bằng vào nhân quả pháp tắc tùy ý truyền tống kết thúc. Đã thoát khỏi hắc động dẫn lực đi vào Ma Uyên tinh ngoại sao trời, 12.9600 viên lớn nhỏ. Không đồng nhất không có sự sống sao trời. Tạo thành một tòa khổng lồ không biết tên ma pháp trận. Đã biết duy nhất hiệu quả là có siêu cường truyền tống hiệu quả. Truyền kỳ không gian các đại văn minh đặc thù chức nghiệp giả bố trí trận pháp liền tham khảo cái. Này tòa đại trận, thật là phi thường cao minh hoàng kim cấp bậc ma pháp trận nếu không cũng không có khả năng làm. Tham khảo ma pháp trận này truyền kỳ không gian. Làm được làm truyền kỳ không gian có thể đồng thời liên tiếp hoàng kim đại lục cùng thái cổ thần vực. Mà ma pháp trận bản thân thậm chí che giấu có thể tiến vào thái cổ thần ngục này tòa khổng lồ ngục. Giam ám môn, đi thông thái cổ thần ngục, Đương nhiên không phải này tòa ma pháp trận chân chính sử dụng, này chân chính sử dụng. Nếu hắn không có nhìn lầm hẳn là vượt qua không gian năng lượng hấp thu. Mà nguyên năng lượng chỉ yêu cầu vô cùng năng lượng tới hoàn thành luyện chế. Mà này tòa ma pháp trận chính là cấp ma nguyên năng lượng chỉ cung cấp năng lượng trận pháp mà hắn hiện tại phải làm, chính là phá hủy này tòa ma pháp trận đoạn tuyệt ma nguyên năng lượng chỉ năng lượng nơi phát ra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.